không giấu vết cho Thanh Sương một ánh mắt tán dương, giúp đỡ tìm một chút, sau đó nói. Thân thể vương phi của bổn vương hiện tại không khỏe, bổn vương không thể về phủ quá muộn, miễn cho nàng sốt ruột làm bệnh thêm nặng. Thất đệ, cửu đệ, các ngươi nhất định phải giúp đệ muội tìm thấy, Phượng Hoàng Trâm không thể so với vật khác mất rồi nhưng không phải chuyện đùa. Vừa nghe Huyền Thiên Dạ phải đi, Phượng Vũ Hoành nhanh chóng dùng giọng thỉnh cầu nói. A Hoành nhất định sẽ tìm ra Phượng Hoàng Trâm, trước mắt Thỉnh Tam ca có thể giúp A Hoành che giấu chuyện này, gần đây tâm tình Phụ Hoành không tốt, A Hoành không muốn chọc Phụ Hoàng tức giận. Huyền Thiên Dạ gật đầu, đây là đương nhiên, đệ muội yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai. Đã như vậy, đa tạ Tam ca, nàng cúi người hạ bái, Hoàng Tuyền cùng Thanh Sương cũng làm theo. Vào lúc này, Phượng Vũ Hoành chú ý tới bắp chân Thanh Sương dường như đang run rẩy, Huyền Thiên Dạ như có như không liếc nhìn nàng ấy, Thanh Sương cũng không dám ngẩng đầu, dường như vô cùng hoảng sợ. Nàng cười thầm, trong lòng cũng có suy nghĩ. Huyền Thiên Dạ cùng mấy người khác được phái đi tìm đồ cũng không có như vậy, Phượng Vũ Hoành làm dáng vẻ hoang mang chốc chốc lại nói với Thanh Sương. Người lên trên tiếp tục tìm đi, xem thử có rơi vào góc nào không. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm cẩn thận, bất kỳ góc nào cũng không thể bỏ qua. Thanh Sương gật đầu, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ tìm cẩn thận. Tốt, Phượng Vũ Hoành nhìn Huyền Thiên Minh, nói, ta cứ thấy hoảng loạn trong lòng còn cảm thấy lạnh nữa, chúng ta về trước, để Thanh Sương ở lại tìm là được rồi. Còn nữa, nàng hướng trưởng quầy nói, các ngươi cũng giúp tìm, là một hộp gỗ, lớn chừng này nàng dùng tay. Góc truyện audio.com, diễn tả, màu hồng ngọc, trưởng quầy gật đầu liên tục mang theo Thanh Sương rời đi. Phượng Vũ Hoành xoay người mặt đối diện hồ, lúc này mới nhếch miệng cười tà một cái. Diệu thủ thánh tiên, tên này là do Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết, trên giang hồ, đệ nhất thầm trộm tiếng tăm lừng lẫy là thần long kiến thủ bất kiến vĩ cư nhiên lại làm giả làm nha hoàn núp bên cạnh nàng, đúng là cho nàng mặt mũi mà. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ sen long chiên sâu bu chiên uây xén lóng giàn sâu bù giàn uây, nghĩa đen. Rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Câu này trong phim cổ trang hay nói này, anh hùng hào kiệt bận rộn, nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác, cô ai nắm rõ đang làm gì ở đâu. Muốn Phượng Hoàng Trâm của nàng, cũng không biết, nhìn ngoài thì cứ như là nàng cất vào trong tay áo nhưng thật ra là bị nàng ném vào không gian, cho dù 100 diệu thủ thánh tiên ở trước mặt nàng, cũng không có khả năng trộm đồ trên người nàng. Mọi người lên thuyền, thuận theo dòng nước đến bên bờ bên kia. Thanh Sương lưu lại phòng tìm xuyên qua cửa sổ khép hờ thấy cảnh này, hoảng sợ từng hồi. Phượng Hoàng Trâm bị mất, thế nhưng không phải là nàng lấy. Nàng ra tay 3 lần, một lần lúc nhận áo choàng từ tay Phượng Vũ Hoành, một lần là lúc lau nước trà, còn một lần là lúc nàng nâng Phượng Vũ Hoành dậy. Thế nhưng căn bản là nàng không lấy được, mắt nhìn thấy hộp gỗ được bỏ vào tay áo nhưng chẳng biết sao lại không có, nàng gần như lật tung hai tay áo của Phượng Vũ Hoành nhưng vẫn không tìm thấy. Nhưng quan trọng là Phượng Vũ Hoành nói gì Tam Hoàng Tử lại tin đó. Càng chết người là, nàng giơ tay lên, sờ khuyên tai của mình. Vật này Phượng Vũ Hoành nói là chất liệu giống như phối sức bên người đại hoàng tử là có ý gì, nói thế chẳng khác gì là muốn mạng nàng. Thanh Sương theo tiểu nhị tìm hộp gỗ gần 2 canh giờ nhưng không có thu hoạch gì nên đành rời đi. Đêm nay, không ngoài dự đoán của Phượng Vũ Hoành, Thanh Sương vẫn chưa trở về Đồng Sinh Hiên. Hoàng Tuyền hỏi nàng, bắt đầu từ khi nào mà tiểu thư hoài nghi Thanh Sương? Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát. Chính là sau lần đông tai, có một lần ta tỉnh lại cứ cảm thấy đồ đạc trong phòng có chút không đúng lắm. Loạn thì không nhưng quá ngăn nắp rồi, ngay cả bình hoa trước khi ngủ ta đặt lệch cũng trở về vị trí ban đầu. Diệu thủ thánh tiên quả nhiên danh bất hư truyền, đến ban tẩu còn không phát hiện nàng ta vào phòng. Lúc nói câu này, nàng có chút cố ý nói lớn, trêu đến khi không khí truyền đến tiếng hừ hừ của ban tẩu. Vậy bây giờ làm sao? Hoàng Tuyền có chút bận tâm. Xem ra chúng ta vẫn phải đề phòng thì hơn, đêm nay cứ để ta đến gấp đêm cho tiểu thư, vạn nhất Thanh Sương trở lại. Nghe thế nhưng Phượng Vũ Hoành lắc đầu, nàng ta không thể trở về đâu. Tại sao? Bởi vì Huyền Thiên Dạ sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Hôm nay tại Tiên Nhã Lâu, lúc ngẫu nhiên gặp Huyền Thiên Dạ, Phượng Vũ Hoành đã chắc chắn chủ tử của nàng chính là hắn, cho nên nàng cố ý dùng cái khuyên tai nói bóng gió về quan hệ chủ tớ. Hiện giờ chỉ sợ Thanh Sương đang chịu khổ rồi. Phượng Vũ Hoành nói không sai, vào lúc này, Thanh Sương đang quỳ trong thạch thất của Tương Vương Phủ, khóe môi rướm máu, một bên mặt sưng phồng lên. Quần áo tán lạc khắp mặt đất, trên người chỉ còn dư lại một cái yếm. Ngồi trước mặt nàng chính là Tam Hoàng Tử Huyền Thiên Dạ, giờ khắc này người ấy vốn một thân nộ khí giống như một ác ma địa ngục ra tới vậy. Góc truyện audio.com, quanh thân đều bao phủ thịnh nộ vô cùng tận. Đối mặt với Thanh Sương, trong mắt hắn cũng không có một tia tà niệm, chỉ là lửa giận không ngừng tăng nhanh, làm cả gian thạch thất có cảm giác khô nóng lên. Thanh Sương toàn thân run cầm cập, bị cười thành cái dạng này nàng cũng không cảm thấy nhục nhã, ngược lại bản thân còn tự nguyện cười xuống từng cái một, chỉ là muốn chứng minh mình trong sạch. Chủ tử, nô tỳ thật không có đắc thủ thành công, là Nhị tiểu thư đang nói dối. Huyền Thiên Dạ liền tùng một cước đạp thẳng vào người Thanh Sương. Nàng không chịu nổi, bị đạp bay thật xa, và đến vách đá, phun một ngụm máu lớn. Vẫn là dãy rủa quỳ đến bên chân Huyền Thiên Dạ, khóc cầu. Thỉnh chủ tử tin tưởng nô tỳ thật không đắc thủ. Huyền Thiên Dạ nghĩ lại đạp một cước, có thể thấy Thanh Sương phun ra máu tại chỗ, chân khẽ nâng lên lại để trừ ô xuống. Giữ lại người này còn có tác dụng, ngươi là diệu thủ thánh tiên, thế nhân đều biết diệu thủ thánh tiên không có gì không trộm được. Hoàng cung đại nội ngươi cũng tiến vào, sao lại trơ mắt nhìn vật đặt ở trước mặt nhưng lại thất thủ. Điểm này cũng làm Thanh Sương nghi hoặc trơ mắt nhìn, nhưng sự thật là thế trong túi tay áo Nhị tiểu thư. Không có gì, sao có thể, đúng vậy, sao có thể, nói ra lời này cả chính nàng đều không tin. Chủ tử, Thanh Sương nằm trên mặt đất nửa ngày, chợt liền nhớ lại một chuyện, nhanh chóng nâng đầu nói với Huyền Thiên Dạ. Có phải ngay từ đầu chúng ta đã tìm sai chỗ, cách chương.